Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, trực tiếp đá ra SSJT. Lại nói Diệp Thiên bên này, hai tay chồng đỡ phá nát mặt đất, gầm lên giận dữ đẩy lui Mã Vương ra thủ hạ, những người này thuần túy cũng là đến tặng đầu người, căn bản giúp không chính mình. Ngược lại sẽ thành vì chính mình vướng víu. Mã Vương gia thần sắc kích động, vô hạn bi phẫn, cất tiếng nói, lão đại, không nghe thấy ta mệnh lệnh sao? Diệp Thiên lần nữa nộ hống, trong miệng máu tươi cuồng phún, trước ngực miệng vết thương, máu tươi bắn mạnh như suối sao tuôn. Mã Vương gia quỳ rạp xuống đất, tuy nhiên lòng tràn đầy không cam lòng, lại không dám vi phạm Diệp Thiên mệnh lệnh, khàn giọng gào thét, trong mắt lệ nóng nhấp nhô, lùi cho ta. Nhìn lấy Mã Vương gia dẫn người lui ra ngoài trăm bước, Diệp Thiên mới đứng thẳng người, song quyền không ngừng nện xuống ở trước ngực, phanh phanh phanh, trầm đục âm thanh bên tai không dứt. Thấy cảnh này, Mã Long đứng ở đằng xa cười đến ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha, Diệp Thiên điên, Diệp Thiên điên, thế mà tự mình đánh mình. Ha ha ha, Diệp Thiên ngươi muốn thì nguyện ý quy thuận ta Mã gia. Hiện tại thì hướng ta dập đầu xin lỗi, sau đó tự phế võ công, ta sẽ thưởng ngươi một miếng cơm ăn, để ngươi cho ta quét nhà cầu, nếu không lôi ra tuyệt đối đem ngươi đánh ị ra xít tới. Ha ha ha. Cùng bổn công tử đối nghịch, đã nói với ngươi rồi, ngươi chỉ có một con đường chết, không nghe lão nhân lời ăn thiệt thòi ở trước mắt a. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, dập đầu tạ tội, tự phế võ công, là ngươi đường ra, đến mức ngươi mang đến đám này đám người ô hợp, tất cả đều phải chết. Ha ha ha, ân, đúng. Ngươi còn phải đem Nhan Như Tuyết cho bổn công tử rửa sạch sẽ, đưa đến bổn công tử trên giường. Bổn công tử muốn nếm thử băng tuyết nữ thần tư vị tươi đẹp đến mức nào. Mã Vương gia bên này cũng là tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn qua Diệp Thiên cử động. Không nhìn thẳng quay ngựa long khiêu khích, mang trong lòng cùng Mã Long một dạng ý nghĩ. Lão đại là không phải thần kinh thác loạn, điên. Nào có tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không đánh địch nhân, mà chính là đánh đập chính mình. Bởi vì Diệp Thiên mỗi một quyền đều dùng hết toàn lực, nện ở trước ngực mình, căn bản không giống như là mê hoặc địch nhân kế sách. Ha ha ha, Mã Long tiếng cười to, im bặt mà dừng, giống như là đột nhiên bị người bóp chặt cổ họng, không phát ra được nửa điểm thanh âm. Ánh mắt chừng đến như chuông đồng lớn nhỏ, khó có thể tin nhìn qua phát sinh ở Diệp Thiên trên thân kỳ tích. Giờ khắc này, Mã Vương gia bên này tất cả mọi người ngừng thở, Diệp Thiên lại một ngụm máu tươi ho ra. Mọi người thấy gặp trước ngực hắn vết thương vậy mà thần kỳ khép lại, mà sắc mặt tái nhợt, cũng trong phút chốc khôi phục như thường, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Phanh! Phanh, phanh, hắn thả chậm quyền đầu đập ở ngực tốc độ. 30 giây về sau, Diệp Thiên đung đưa cái cổ. Kèn kẹt, tiếng vang. Theo cái cổ chỗ khớp nối truyền đến. Thấy cảnh này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Kim cương cấp cảnh giới võ giả. Quả nhiên lợi hại, chỉ là muốn giết ta. Ngươi còn phải trở về luyện thêm mấy năm. Diệp Thiên cười hắc hắc. Hướng về phía nơi xa Lôi Chấn Thiên, khiêu khích giống như vạch vạch ngón tay. Tới đi, để ta nhìn ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu năng lực. Lúc này Diệp Thiên ngữ khí, nghiêm chỉnh là sư phụ giáo huấn không nghe lời học sinh lúc dùng miệng hôn. Kim cương cấp cảnh giới cao thủ, tựa hồ căn bản không đáng hắn để ở trong mắt. Bạch ngân cấp cảnh giới có địa cương chi khí. Mà kim cương cấp cảnh giới cao thủ lại có thiên cương tại thân. Địa cương chi khí có thể để phòng ngự, thiên cương chi khí thì có thể dùng đến đả thương địch thủ. địa cương hộ thể kim cương bất hoại, thiên cương ly thể trăm bước giết địch. Hai câu này nói tận bạch ngân cấp cùng kim cương cấp cao thủ lực sát thương bản chất khác nhau. Kim cương cấp cảnh giới cao thủ, cơ hồ đều là trăm tuổi bên ngoài lão nhân, tại võ đạo lĩnh vực, tuyệt đối là trong truyền thuyết tồn tại. Lớn nhất mọi người cảm thấy chấn kinh, còn có Diệp Thiên siêu cấp biến thái tốc độ chữa trị. Thủ kim cương cấp cao thủ nhất quyền, thế mà có thể lấy tự mình hại mình phương thức chữa trị thương thế. Quả thực chưa từng nghe thấy, hằng cổ không thấy, mã long nhếch to miệng. Diệp Thiên lại một lần nữa mang cho hắn kinh ngạc, làm cho hắn liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Cả người giống đầu gỗ giống như, cứng ngắc sững sờ tại nguyên chỗ. Mã vương gia vui đến phát khóc, mang theo thủ hạ nhóm, một tiếng reo hò, Ngũ Khải bên này lại chảm giết hai cái bạch ngân cấp cao thủ. Mà hắn tự thân cũng thụ một chút vết thương nhẹ, lại càng thêm kích thích hắn trong huyết mạch tàn bạo huyết tinh thừa số. Xuy xuy xuy xuy, một đôi huyết nhận, giống là tử thần trên tay vung vẩy lưỡi hái. Chỗ đến, loạn lưu dâng trào, tử vong khí tức tản mát ra, ngang dọc tung bay, dũng cảm tiến tới, trên người hắn khí thế càng thêm tăng vọt. Duy nhất 6 cái bạch ngân cấp cao thủ, ai cũng không nghĩ tới Ngũ Khải thế mà càng đánh càng hăng. Đồng bạn chết thảm, làm bọn hắn tâm sinh sợ hãi, lại thêm Diệp Thiên bên trong lôi chấn thiên nhất quyền về sau, lại lần nữa phục hồi như cũ hình ảnh, khiến đến bọn hắn nhuệ khí cùng đấu trí ngay tại một chút xíu tiêu tán. Xoạt xoạt, Ngũ Khải tay trái lưỡi đao chạm phá phía trước một địch nhân hộ thể cương khí về sau, hắn phía sau lưng cũng đồng dạng phanh bên trong nhất quyền, máu tươi cuồng phún bay ra mấy chục mét về sau, lăng không một cái xoay chuyển về sau, thân hình cất cao, song nhận dơ cao, hét lớn một tiếng, châm lửa đốt trời. Nguyên bản thì huyết quang phun trào song nhận, lần nữa quang mang nổ bắn ra, thiêu đốt lên bừng bừng liệt diễm, cùng thân hình hòa làm một thể, hơn phân nửa không giả hư không đều bị liệt diễm chiếu sáng. Nếu như từ đằng xa hướng bên này xem chừng lời nói, thì sẽ phát hiện một đạo huyết sắc mũi nhọn, chừng gò núi kích cỡ tương đương, chiếm cứ tại hư không, khí tượng xâm nghiêm, nguy nga hùng tráng, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng. Theo mấy chục mét bên ngoài, Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng về phía 6 cái bạch ngân cấp cao thủ nghiền ép xuống. Không tốt, chạy mau, chí mạng sát chiêu, ngoặc kép, 6 cái bạch ngân cấp cao thủ thấy một lần Ngũ Khải giết tới. Trong nháy mắt, kịp phản ứng Ngũ Khải đây là lấy thiêu đốt tự thân sinh mệnh năng lượng. Thôi động lực công kích, vừa mới cùng Ngũ Khải chiến đấu, bọn họ biết rõ Ngũ Khải thực lực so trong truyền thuyết càng thêm cường đại. Lúc này đối mặt Mã Khải hung hãn không sợ chết chiêu số, càng là cảm thấy không thể nào chống đỡ, vô ý thức hướng bốn phía nhảy lên đi. Chỉ tiếc, bọn họ động tác cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp. Rầm rập, cạch cạch cạch, hình người huyết sắc mũi nhọn, cuồng bạo đập ầm ầm tại mặt đất. Nguyên bản thì tàn phá rạn nứt mặt đất, lần nữa vỡ nát, vô số rậm rạp rạn nứt đường vân, đủ để dung nạp người trưởng thành quyền đầu, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài, mấy cái trong vòng trăm thước mặt đất, từng khúc rạn nứt, mà 6 cái bạch ngân cấp cao thủ cũng tại mũi nhọn nghiền ép dưới. Dừng lại thân hình, bất lực động đậy, ngay sau đó phong mang thu liễm. Ngũ Khải một tiếng bạo giống, thạch phá thiên kinh, huyết nhận quét ngang, vạn đạo hồng mang, như là cỗ sao trổi rơi xuống. Tay ta chân, ta đầu, mặt ta, chấm ngoặc kép, 6 cái bạch ngân cấp cao thủ phát ra ngắn ngủi bén nhọn kêu sợ hãi. Gấp đi theo đám bọn hắn trên thân cương khí kim màu bạc khải giáp, bắt đầu rạn nứt vỡ nát, lại sau đó bành bành bành, sáu đạo trong tiếng nổ, sáu đạo dày đặc xương máu phun ra bắn tung tóe, nhỏ vụn huyết nhục rải đầy trong vòng trăm thước mặt đất, giống như là trận tiếp theo mưa máu. Chín cái bạch ngân cấp cao thủ, không ai sống sót, tất cả đều chết tại ngũ khải trên tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.